Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1156, luyện chế thất bại. 6 chương, Đại Tế Tư, cái kia, người nói Diệp Đại Sư hội thôi diễn tới trình độ nào? Hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Gia Nhất lo lắng nói, làm sao có thể? Luyện dược sư thôi diễn đan phương, đương nhiên hội lượng sức mà đi, chân chính đem mình đẩy chết, đây không phải là ngu xuẩn, chính là vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn cực hạn là nhiều ít, ta còn thực sự khó mà nói, bất quá ta phỏng chừng, hắn có hy vọng có thể thôi diễn đến 30% trình độ a. Lê ngẫm lại, có chút không xác định nói. Gia Nhất nghe không khỏi có chút thất vọng, nói, chỉ có 30% sao? Cái kia, tử hư khí linh đan chỉ sợ không phải tốt như vậy luyện chế a. Lê vừa nghe, giận tím mặt nói, ngươi cái này ngu xuẩn. Tử hư khí linh đan nhưng là thần đạo cường giả lưu lại đan phương. Có thể thôi diễn 30%, đã là nghịch thiên tồn tại. Gia Nhất không dám tranh luận. Nói lầm bầm, ta đây không phải là lo lắng Diệp Đại Sư luyện chế không ra đan dược sao? Thiếu chủ, nhưng là chờ đấy đan dược đi cứu mệnh đây. Lê cũng tỉnh táo lại, thở dài nói, có thể hay không luyện chế được, thì nhìn tầm nhi tạo hóa. Theo ta thấy, tử hư khí linh đan nếu như ngay cả Diệp Viễn đều luyện chế không ra, trên đời này chỉ sợ cũng không ai có thể luyện chế được. Mấy ngày này hắn đi theo làm tùy tùng, theo Diệp Viễn, xác thực học được không ít thứ. Diệp Viễn tại đan đạo đến trường nhân thức Huyên Bác, để cho Lê cảm thấy không bằng. Lê mặc dù được xưng hải tộc tối cường luyện dược sư một trong, có thể cùng Diệp Viễn so với, quả thực giống như đom đóm so với trăng sáng. Hai người đang ngồi cảm thán ở giữa, phía sau bích u các đại môn, kẹt kẹt, một tiếng mở ra. Diệp Viễn khí định thần nhàn địa tẩu đi ra. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Thôi diễn tử hư khí linh đan tiêu hao tâm lực quá lớn. Một hơi thở ngủ 3 ngày 3 đêm, Diệp Viễn vẻ mặt áy náy nói. Trên thực tế, hắn 3 ngày trước cũng đã thôi diễn hoàn tất. Bất quá chính như Lê nói, thôi diễn đan phương quá mức tiêu hao tâm lực, cho nên một giấc ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Lê vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, kinh ngạc nói, ngươi 3 ngày liền nghỉ ngơi tốt. Ta trước đó thôi diễn 1/1000, đều chọn nghỉ ngơi 10 ngày, mới lấy lại sức lực. Nói thật, Diệp Viễn nói bế quan 10 ngày. Hắn thật không có trông cậy vào Diệp Viễn 10 ngày liền đi ra. Diệp Viễn cười nói, không sai biệt lắm khôi phục. Lê đụng lên tới hỏi, vậy ngươi 7 ngày thời gian, thôi diễn nhiều ít, đương nhiên là toàn bộ thôi diễn a. Toàn bộ thôi diễn cũng không thể cam đoan luyện chế ra đan dược thành phẩm. Không toàn bộ thôi diễn còn có ý nghĩa gì sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Lê há to mồm, muốn nói, lại không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn là có ý gì. 100%, cái này, đây thật là nhân loại có thể làm được giải quyết tình sao? Người này, nhất định là tại khoác lác. Đối, nhất định là tại khoác lác. Diệp Viễn luyện dược thuật, hắn tuyệt đối chịu phục, nhưng là phải nói Diệp Viễn tại 7 ngày. Đem đan phương hoàn toàn thôi diễn, hắn đánh có chết cũng không tin. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không biết, Diệp Viễn chẳng những tâm cảnh đạt được đại viên mãn, diễn toán năng lực hơn xa thường nhân, đan đạo càng là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Thôi diễn mặc dù khó, nhưng không làm khó được Diệp Viễn. Tốt, bắt đầu luyện đan đi. Hắc, đã lâu không có nhiệt huyết như thế sôi trào qua. Cái này tử hư khí linh đan, đủ sức, Diệp Viễn có chút hưng phấn nói. Đối hắn mà nói, phổ thông huyền giai đan dược, đã không có biện pháp vào khỏi pháp nhãn. Lấy hắn hiện tại đan đạo thực lực, luyện chế huyền giai đan dược cũng sẽ không thái quá phiền phức. Thế nhưng, tử hư khí linh đan không giống nhau. Đan dược này, thành công bả Diệp Viễn luyện đan cuồng bạo tình cảm mãnh liệt. Từ tâm chỗ sâu câu dẫn lên, Bích U Các vốn là vì Diệp Viễn chuẩn bị luyện đan chi địa. Lúc này, Bích U Các trong đại điện đã chật ních giao nhân nhất tộc cường giả. Trên đại điện còn nằm thẳng cái này một người tuổi còn trẻ giao nhân. Chính là thiếu chủ Tầm. Đối với những người này tới vây xem, Diệp Viễn ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến. Đối với hắn mà nói, một khi tiến nhập luyện đan trạng thái, liền sẽ 100% đầu nhập, không cần giống như người khác, bà tất cả mọi người đánh đuổi, mới có thể bảo trì tâm thần yên tĩnh. Đối với xa nhất tìm đến Diệp Viễn, đồng vẫn là hết sức vui mừng, nhưng là thật đến luyện đan thời điểm, hắn lại có chút chần chờ không chừng. Đối Diệp Viễn thực lực, hắn đã không chút nghi ngờ, nhưng là thân là vương thượng hắn, biết rõ cái này tử hư khí linh đan đáng sợ. Tầm từ sau khi bị thương, một cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, thương thế hắn đã không chịu nổi sẽ tìm một phần linh dược thời gian. Nếu như Diệp Viễn luyện chế thất bại, loại kia đợi Tầm chỉ có thể là tử vong. Đại tế tư, theo ý ngươi, Diệp đại sư xác suất thành công có bao nhiêu? Đồng nhịn không được hỏi. Lê trầm ngâm chốc lát, rốt cục vẫn lắc đầu nói: "Vương thượng, không phải ta thay Diệp Viễn nói chuyện, hai lần luyện chế muốn luyện thành tử hư khí linh đan, quả thực quá mức làm khó hắn. Mặc dù hắn nói hắn hoàn toàn thôi diễn đan phương, thế nhưng thôi diễn cùng luyện chế là hai việc khác nhau. Mặc dù hắn thật hoàn toàn thôi diễn đan phương, muốn hai lần luyện chế thành công, vậy cơ hồ là không có khả năng." Nghe Lê Đồng một lòng không khỏi chìm xuống. Lẽ nào Tầm Nhi thật vận mệnh đã như vậy sao? Nếu như Tầm Nhi có cái gì bất trắc, bản vương chính là bất cứ giá nào cái mạng già này cũng muốn để cho Hắc Sa nhất tộc trả giá thật lớn. Nói đến về sau, Đồng cắn răng nghiến lợi nói. Lê liếc hắn một cái, nói: "Vương thượng ngược lại cũng không cần tuyệt vọng, Tầm Nhi chưa chắc liền không có hy vọng. Diệp Viễn đan đạo thực lực, bản tọa là vui lòng phục tùng. Nếu như trên đời này có người có thể đem tử hư khí linh đan luyện chế được, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù chỉ có hai lần cơ hội, thế nhưng ta nghĩ, lấy thực lực của hắn, chắc là có hy vọng luyện chế ra tàn thứ tử hư khí linh đan. Nếu như vận khí tốt, hạ phẩm cũng không phải là không thể được." Đồng hai mắt tỏa sáng, nói: "Thật chứ?" Lê gật đầu nói: "Ừm, đổi lại là ta, tuyệt đối luyện chế không ra. Thế nhưng hắn, tuyệt đối có hy vọng. Chỉ là, nếu như là tàn thứ phẩm, Tầm Nhi muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng lớn hơn tốn nhiều sức lực." Nói đến về sau, Lê cũng là thở dài một tiếng. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đã là bắt đầu luyện chế. Diệp Viễn trực tiếp xuất ra cửu tinh ngự thiên thuật, cửu tinh trận đồ mở rộng ra. Già Vân Tế Nhật nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là thật sâu lộ ra vẻ chấn động. Riêng là Lê, thậm chí là vẻ mặt vẻ phấn khởi. Cửu tinh ngự thiên thuật là nhân tộc luyện dược thuật. Bất quá đến trình độ này, luyện dược thuật đã là trăm sông đổ về một biển. Đời trước, Diệp Viễn đã từng nghiên cứu qua yêu tộc luyện dược thuật, đem cửu tinh ngự thiên thuật tiến hành thay đổi, đồng dạng có thể luyện chế yêu đan. Theo luyện chế vào đi, cửu tinh trận đồ hơn 9 vì sao lần lượt được thắp sáng. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, cửu tinh trận đồ đã bị thắp sáng 5 viên. Tất cả mọi người là kích động vạn phần. Luyện chế tựa hồ tiến hành 10 phần thuận lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Hoàng đỉnh phát sinh kịch liệt rung động. Tất cả mọi người là biến sắc. Trong lúc này, bao quát Diệp Viễn, không trung cửu tinh trận đồ ầm ầm tiêu tán. Dược đỉnh cũng là thời gian dần qua lạnh lại. Tất cả mọi người sắc mặt đều là xấu xí không gì sánh được. Bọn họ biết, cái này lần đầu tiên luyện chế, xem như là triệt để thất bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.